Học viện ác mộng, chương 44, góc truyện audio.com. Josie buông tay trước, Lương Thiên Dục tuyệt đối là tối kinh ngạc. Sao có thể, là Josie, là đại tiểu thư y như lọ keo dính cứng bên người y. Lương Thắng Viễn bởi chuyện này mà mắng chửi y một chút. Lương Thiên Dục nhận ra phụ thân phi thường tức giận, nếu không ông sẽ để quản gia nhắn tin chứ không đích thân đến tận trường học. Nhưng bất kể như thế nào, y và lão sư cuối cùng cũng có thể vô tư được rồi. Chính là nếu cảm thấy được sự tình sẽ đơn giản chấm dứt như vậy là quá coi thường Lương Thắng Viễn. Coi như Thiên Kim tiểu thư Long Đức gia buông tha bọn họ. Không có nghĩa là ông sẽ bỏ qua. Trên tay cầm tư liệu thám tử gửi đến. Quan hệ của Lương Thiên Dục cùng Lâm Dật đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Lương Thắng Viễn nói gì cũng sẽ không để nguồn tài chính xây dựng sắp tới tay lại vụt mất. Lâm Dật vẫn dạy học ở trung học Hoa Dục, cùng Lương Thiên Dục thích thí qua ngày. Không hề nghĩ sẽ có một ngày Lương Thắng Viễn thế nhưng tự mình tìm tới cửa. Lâm Dật lên lớp mới nửa tiết đã bị gọi tới tổng văn phòng. Lương Thiên Dục nheo mắt nhảy dựng, còn không biết là cha mình đến đây, chỉ loáng thoáng cảm thấy bất an. Đột nhiên phải đến xử lý công việc của trường, còn bị điểm danh chỉ cần một mình Lâm Dật, nhóm lão sư chủ nhiệm đưa mắt nhìn nhau, tâm lý mù mờ khó hiểu, ngăn cách một cái bàn gỗ từ đàn chân quý, Lương Thắng Viễn không chút khách khí cao thấp đánh giá Lâm Dật. Lâm Dật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai bàn tay đầu là mồ hôi tinh mịn, tim đập khẩn trương như muốn nhảy ra ngoài lại chỉ có thể cứng ngắc nắm chặt bàn tay. Dùng khóe mắt lặng lẽ đánh giá bốn phía, chủ nhiệm thật cẩn thận bưng tới hai chén trà, trước khi đi còn vạn phần lo lắng quay đầu lại nhìn một lần. Phụ thân của Lương Thiên Dục thật là một người phi thường nghiêm túc. Trường Kỳ sống trong thương giới người lừa ta gạt, xung quanh ngăn cách một bức tường lạnh lùng vô cảm, Lương Thắng Viễn nhìn hai mắt hắn, ngữ khí uy nghiêm không cho cự tuyệt. Lâm lão sư, mời ngồi. Lâm Dật run rẩy kéo ghế dựa, dưới ánh mắt nghiêm túc của Lương Thắng Viễn ngồi xuống, nghe nói Lâm lão sư đối khuyển tử thập phần chăm sóc. Ngay cả ngày nghỉ cũng không quên siêng năng dạy dỗ trung học Hoa Dục có một vị lão sư thật khiến người kiêu ngạo. Ta thay mặt Lương Thiên Dục cảm ơn Lâm lão sư, chính quyền nhân sĩ nói chuyện không khỏi đều phải để ý chút lời dạo đầu. Nhưng một câu nói này làm Lâm Dật giờ khóc giờ cười. Lương Thiên Dục nói dối còn để hắn được người ta khen. Dù gì Lâm Dật không thể có nửa điểm khinh thường, từng câu thật cẩn thận ứng đối. Bất quá là hắn nghe lầm sao, cảm giác xử lý công việc của trường này nghe không ra một tia thiện ý thậm chí còn có chút ý vị châm chọc. Tin tưởng Lâm lão sư biết lý do hôm nay ta tới đây. Nên Lương Mỗ cũng không đi vòng vèo nữa. Nói hết câu, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Dật, Lương Thắng Viễn từ trong gờ ngực lấy ra một phong bì dày. Ném bịch một cái lên bàn, thiếu chút nữa đánh nghiêng chén trà. Phong thư rơi xuống mặt bàn phát ra một luồng gió quét đến tóc Lâm Dật. Lâm Dật sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, thực sự bị dọa không nhẹ. Lâm Dật hắn không biết thế nào tu luyện được phúc khí này. Được đi vào văn phòng hiệu trưởng không mấy người được tới để xử lý công việc trường. Ngoan ngoãn ngồi xem khí thế kia, như tiểu binh nhìn thấy đại tướng, nghĩ tới người ta có hay không sẽ búng tay đem mình băm ra vất cho trò ăn. Lâm Dật khóc không ra nước mắt, bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn đi nghĩ lung tung. Hắn dạ thưa, ở dưới ánh mắt sắc bén của Lương Thắng Viễn cầm lấy phong thư kia. Rút ra, chỉ thấy một tờ giấy bên trên viết mấy chữ to giấy để cử giáo viên tập huấn. Ta quyết định tiến cử Lâm lão sư tham gia đi tập huấn. Xử lý công việc là này. Lâm Dật kinh ngạc ngẩng đầu. Mỗi năm một lần, vào kỳ nghỉ đông, Bộ Giáo dục sẽ tổ chức một kỳ tập huấn. Kỳ hạn một tháng, mỗi trường học chỉ có một vài người. Các vị lão sư đều tranh nhau đi. Bởi vì chỉ cần biểu hiện tốt là có thể được Bộ Giáo dục tiến cử tới giảng dạy ở các trường đại học lớn nhất. Hắn không phải lão sư tốt nhất. Nếu chỉ là cảm tạ hắn đã phụ đạo cho Lương Thiên Dục. Phần cảm tạ này cũng không khỏi quá lớn đi. Lâm lão sư sao phải chịu thiệt thòi làm một giáo viên trung học chứ? nếu lên đại học giảng dạy, muội muội vừa lên lớp 10 của ngươi sẽ được vẻ vang a, vừa mới nghe xong. Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu, không che giấu được khiếp sợ ở trong mắt. Một câu của Lương Thắng Viễn biểu hiện đã tra rõ ràng gia cảnh của mình đây là ý tứ gì. Tại sao, Lâm Dật âm thầm hít sâu một hơi, chẳng lẽ ông ta đã biết quan hệ của mình cùng Lương Thiên Dục? Gọi mình đến, còn lôi muội muội ra là để. Lâm Dật ánh mắt âm tình bất định nhìn người trước mặt. Lương Thắng Viễn không chút cảm tình ảm đạm cười, lệnh người không rét mà run. Ta tin tưởng Lâm lão sư là người thông minh sẽ hiểu ta muốn nói cái gì. Là cảnh cáo, là uy hiếp, là bảo hắn biết khôn mà rút lui. Lâm Dật cả người chấn động, siết chặt ngón tay, móng tay bấm thật sâu vào da thịt mà không có chút cảm giác đau. Cố gắng chấn định là tâm tình đang bất an không yên. Không thể cự tuyệt, Lâm Dật lo lắng, âu sầu nhíu mày thật sâu. Đờ đẫn cầm lấy công văn tiến cử kia. Cúi đầu tạ ơn, Lương Thắng Viễn xoay người, khóe miệng gợi lên nụ cười âm tàn, như người mất hồn bước ra khỏi văn phòng. Lâm Dật trốn vào trong WC, rốt cuộc không đè nén được kinh hoàng, nước mắt thuận theo hai má trượt xuống, chỉ có thể ôm chặt hai chân lạnh run. Lúc này hắn nhớ Lương Thiên Dục quá, muốn được y vòng tay ôm lấy, ở bên tai mình nói đừng lo lắng. Chính là hắn không thể để Lương Thiên Dục chứng kiến bộ dáng này của mình. Không muốn làm cho y lo lắng. Lâm Dật dùng sức lau nước mắt, hốc mắt vẫn đỏ hồng. Cắn môi run rẩy lấy di động từ trong túi ra. Uy Lương Thiên Dục kỳ nghỉ đông tới ta có kỳ tập huấn dành cho giáo viên không thể ở cùng ngươi. Lương Thiên Dục mặc dù cảm thấy có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng vì lão sư mà thập phần cao hứng. Y cẩn thận dặn dò vài câu, còn động viên lão sư hảo hảo cố gắng. Lâm Dật rúc vào góc tường, dùng sức gật đầu, không cho Lương Thiên Dục nhận ra khóc âm nghẹn ngào nén trong cổ họng. Ngay sau khi Lâm Dật đi thực tập 3 ngày, Lương Thiên Dục được quản gia báo tin, ăn cơm, cùng tập đoàn Long Đức. Lương Thiên Dục kinh ngạc nghe tin tức quản gia truyền đến. Trong đầu tràn ngập nghi hoặc nhưng lập tức tiêu tan. Nghĩ chắc là hôn ước cùng Josie thất bại, ít nhiều cũng phải giải thích cái gì đó, cho nên liền đáp ứng. Có lẽ Josie cũng tưởng như thế nên cũng lập tức đồng ý rồi. Tình cảnh bên bàn cơm vẫn diễn ra như lần trước, tới dự vẫn là mấy người kia, Vưu Minh Long, Lương Thắng Viễn, cha mẹ Josie, còn có y và Josie. Nhưng vì sao y lại cảm thấy được không khí hôm nay có vài tia quỷ gì? Cơm trước rượu sau, lại hàn huyên vài câu. Vưu Minh Long thần sắc biến hóa kỳ lạ cùng vợ chồng con trai nhìn nhau một cái. Rồi mới lại lặng lẽ đối Lương Thắng Viễn nháy mắt, gật gật đầu, tốt lắm, nếu hôm nay mà không có chuyện gì, tên của Lương Thiên Dục y sẽ đảo ngược. Quả nhiên, Vưu Minh Long cười cười nói vài câu vô nghĩa với Josie xong. Đột nhiên đứng lên, giơ chén rượu làm bộ kính mọi người. Thế nhưng mở miệng tuyên bố, trải qua nhiều ngày suy tính, tập đoàn Long Đức cuối cùng quyết định cùng Hoa Dục tập đoàn kết thành thông gia. Đây là chuyện gì? Lời nói của Vưu Minh Long vừa truyền tới lỗ tai, Lương Thiên Dục liền rơi vào cảnh đứng mũi chịu sào, hai mắt trợn to, khó có thể tin nắm lấy mép bàn, đứng phát dậy, ghế dựa phía sau bị đẩy mạnh lung la lung lay, gõ xuống sàn phát ra một trận thanh âm. Thật lâu mới dừng lại, ngay cả Josie cũng thở hốc vì kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn về phía Vưu Minh Long. Ông nội, cháu, Vưu Minh Long giơ tay cản lại lời nói của Josie. Đừng tưởng rằng ông nội không biết, cháu ngày đó gọi điện cho ông đã khóc có phải hay không? Nói cho ông nội thay cháu làm chủ, ông biết cháu thích Lương gia tiểu tử đó, hết thảy để ông nội an bài, không cho phép cháu nhiều lời. Nghe vậy, Josie hạ xuống mi mắt, sắc mặt đen lại, "Uy Josie, Josie ngươi đừng không nói lời nào a." Lương Thiên Dục nhỏ giọng cầu cứu. Nhưng Josie lại hơi run run khóe môi, không dám nhìn y, nàng thích Lương Thiên Dục, nhưng khi nhìn đến tình cảm sâu đậm của Lương Thiên Dục và lão sư sẽ có cảm giác mình chỉ là cái bóng dư thừa. Nhưng nếu Lương Thiên Dục thật có thể thuộc về nàng thì sao? Josie chấn động, bị ý nghĩ này làm cho chần chừ, Bên kia, Lương Thiên Dục khiếp sợ nhìn Lương Thắng Viễn. Sao có thể như vậy? Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Lương Thiên Dục, Lương Thắng Viễn không hề trốn tránh. Bình thản ung dung hớp nhẹ một ngụm sâm panh. Lạnh lùng trả lời, đây là quyết định của ta cùng Vưu Chủ tịch. Ngươi chỉ cần nghe theo là tốt rồi. À, nghe theo, Lương Thiên Dục bị từ này kích lên lửa giận. Lại không thể biểu hiện lên mặt. Bởi vậy biểu cảm vặn vẹo có chút đáng sợ. Phụ thân, chúng ta cần nói chuyện. Đè nén xuống phẫn nộ trong gờ ngực, Lương Thiên Dục hướng mọi người hơi cúi đầu, đi trước ra ngoài cửa. Lương Thắng Viễn liếc nhìn y tao nhã buông khăn ăn đứng dậy. Đây là chuyện gì? Không phải nói Josie giải trừ hôn ước, sự tình liền như vậy là xong sao? Vừa đi ra ngoài cánh cửa kia, Lương Thiên Dục lập tức vứt bỏ mặt nạ, cũng không quản người trước mắt là phụ thân của mình. Lập tức nổi trận lôi đình gầm lên giận dữ. Ta cho ngươi biết, lần này Long Đức Chủ tịch không có trách tội xuống là coi như ngươi may mắn. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn kết hôn cho ta. Kể cả khi thịnh nộ, Lương Thắng Viễn cũng không mất đi vẻ đạo mạo uy nghiêm của kẻ có tiền. Chính là ngữ khí lộ ra tia vặn vẹo không khống chế được. Ta không muốn, ngươi nói cái gì, ta sớm đã nói qua ta không thích Josie. Hiện tại nàng cũng không muốn kết hôn với ta. Sao phải gượng ép chứ? Thấy Lương Thiên Dục nói sao cũng không nghe. Lương Thắng Viễn tức giận chỉ mặt Lương Thiên Dục, càng thêm cường ngạnh ra lệnh. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là một phần tử của tập đoàn Hoa Dục. Bất kể như thế nào ngươi cũng là nhi tử của ta. Ta đây là muốn tốt cho ngươi có biết hay không? À, tốt với tôi xem là tốt cho công danh tiền tài của ông thì đúng hơn. Đừng cho là tôi không biết trong đầu ông đang nghĩ cái gì. Loại hảo ý này Lương Thiên Dục y đảm đương không nổi. Lương Thắng Viễn giờ phút này phẫn nộ đã tới cực điểm. Hai mắt long lên sòng sọc. Ba, một tiếng vang thanh thúy. Thế nhưng quăng cho Lương Thiên Dục một cái tát. Ta cho ngươi biết, đừng có chọc giận ta. Ánh mắt thoáng hiện lên nét âm tàn. Càn từng câu từng chữ. Nếu không sẽ chỉ hại đến lão sư của ngươi mà thôi. Một bàn tay vẫn còn đang che lấy bên mặt bị đánh. Lương Thiên Dục hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Máu toàn thân nháy mắt đóng băng. Trong đầu như có từng đạo sấm sét ầm ầm rung động. Lương Thắng Viễn căm giận phẩy tay áo bỏ đi. Lương Thiên Dục đánh mất một tia lý trí cuối cùng. Cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Trong đầu một mảnh trống rỗng. Phụ thân là khi nào phát hiện ra? Cách chương.